Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, đáng không? Diệp Phàm vừa nói hắn tầng thứ này có thể biết hiểu đồ. Để cho Hạ Vũ lần nữa cả kinh nói, tiên thuật pháp, hẳn là tiên thuật pháp, ta con cờ này liền cất giấu một đoạn bí thuật. Bất quá không phải ngươi có thể tìm hiểu, cho nên mỗi một con cờ cũng bên trong ẩn một đoạn bí thuật. Đây là công nơi Chu biết sự việc. Diệp Phàm lại nói tiếp, nói cho Hạ Vũ có liên quan trong tay hắn ngọc trắng binh chữ con cờ bí mật. Lần này, bất luận Diệp Phàm trước nói, tụ tập tất cả con cờ liền có thể mở một đoạn bí mật. Vẫn là những con cờ này ghi lại tiên thuật pháp. Mỗi một dạng cũng đủ võ tu đi tranh đoạt, mà Hạ Vũ coi như lại ngu xuẩn. Vậy rõ ràng cái này con cờ tuyệt đối là đời này chí bảo. Hơn nữa không chỉ một cái. Nơi này, bên trong xe rơi vào ngắn ngủi yên lặng, thẳng đến Thiếu Lâm trước cửa. Nơi này đã sớm xảy ra một trận đại chiến. Hắn sơn môn trên bậc thang, máu chảy thành sông, tản ra ngất trời mùi tanh. Hạ Vũ và Diệp Phàm vội vàng xuống xe, chỉ gặp cả người là máu Vương Khiếu, sải bước hướng nơi này đi tới. Đối với Diệp Phàm và Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, sư phụ, tiểu sư đệ các ngươi tới, như thế nào, còn lại sau phái hẳn không có tới cứu viện chứ? Diệp Phàm liếc mắt một cái Thiếu Lâm trước cửa, quay đầu lại đối với Vương Khiếu nhàn nhạt hỏi thăm. Vương Khiếu khẽ lắc đầu, nói, không có, chúng ta đi tới nơi này, mở đại chiến, còn lại sáu phái căn bản không biết, coi như bây giờ nhận được tin tức cũng đã chậm, thương vong như thế nào? Diệp Phàm lại hỏi, Vương Khiếu ngưng tiếng nói, Thiếu Lâm thành lập mấy ngàn năm, nội tình mạnh mẽ, không thiếu ngoại giới tin đồn đã viên tịch lão lửa ngốc, từng cái nhảy đi ra. Bất quá ngày hôm nay trong giáo mấy vị thái thượng trưởng lão nghênh chiến. Có sư phụ ngươi cho vậy kiểu đồ, những cái kia lão lừa ngốc toàn bại. Không sai, vậy thì đạp bằng nơi này. Diệp Phàm lãnh khốc hạ lệnh, chung quanh rất nhiều ma giáo trưởng lão. Đồng thời đứng dậy, hướng cái gọi là võ đạo thánh địa. Lần nữa phát động công kích, trong đó những cao thủ này. Mỗi lần giao thủ tản ra khủng bố khí tức ba động, chú ý phá hủy một ngọn núi. Hôm nay ở Thiếu Lâm nơi này mở đại chiến, kết quả có thể tưởng tượng được, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Hơn nữa Diệp Phàm chuẩn bị 18 năm, dòng dã 18 năm dài. Năm đó những thứ này chánh đạo nhân sĩ, nội tình đều xuất hiện, hợp lực vây giết hắn. Đoạn này khuất nhục qua lại, Diệp Phàm làm sao có thể sẽ quên. Hôm nay trải qua thời gian lâu như vậy, chánh đạo bảy phái tất cả nội tình, Diệp Phàm cũng như lòng bàn tay. Nếu quyết định động thủ, tất nhiên sẽ lấy thế lôi đình hủy diệt. Cho nên lập tức, Diệp Phàm bay lên trời, cả người hơi thở nội liễm, trôi lơ lửng ở Thiếu Lâm bầu trời. Đối với đứng ở Đại Hùng Bảo Điện cửa Thiếu Lâm phương trượng đắng không? Không khỏi nhàn nhạt lên tiếng. Đắng không? Thật lâu không gặp. Bạn già gặp nhau. Không nên mời ta đi uống ly trà sao? Diệp ma đầu. Lão nạp sớm nên đoán được ngươi không có chết. Bất quá ngươi lấy là ngươi ma giáo còn có thể nhảy nhót bao lâu không? Không cần nhiều ít thời gian. Bảy dậy liên thủ. Nhất định sẽ diệt trừ các ngươi những thứ này di hoặc ngàn năm ma giáo thứ bại hoại. Đứng ở Đại Hùng Bảo Điện, mi râu bạc trắng đắng vô phương trưởng, tay cầm hàng ma sử, đối với đạp không mà đi Diệp Phàm, lạnh lùng nói, nhưng mà, Diệp Phàm vốn là 18 năm trước nhân vật thiên kiêu. Thiên phú kinh người, ngay cả là tất cả dạy kinh hãi run sợ Vương Khiếu. Đều là hắn thủ đồ, mặc dù ánh sáng vạn trượng, nhưng như cũ bị Diệp Phàm phong thái nơi che phủ. Có thể gặp Diệp Phàm cũng không phải là một vị dựa vào thủ đoạn quyền biến mà sống mưu sĩ. mà là có thiên phú cường đại và thực lực. Nếu không làm sao quản lý lớn như vậy một cái ma giáo. Khiến cho được ma giáo trên dưới bất luận trưởng lão vẫn là bướng bỉnh bất tuần giáo đồ. Cũng không dám không vâng lời hắn phách đạo mệnh lệnh. Cho nên, trải qua 18 năm dài, Diệp Phàm tu vi đã sớm đại thành. Còn như có hơn đáng sợ, liền đáng không cái này cùng thiếu lâm phương trưởng đều không phải là đối thủ. Ở trước mặt liền lực trở tay đều không, có thể gặp hắn đáng sợ. Lập tức, Diệp Phàm thân pháp triển động, đầy trời đều là người hắn ảnh, mỗi cái tư thái đều có, lộ ra một bộ lạnh lùng khí. Đợi đến bởi vì tốc độ cực nhanh, sinh ra các loại bóng người tiêu tán. Diệp Phàm đã xuất hiện ở Đại Hùng Bảo Điện cửa, đơn trưởng giơ lên đắng không cổ, không để ý hắn giãy giụa dáng vẻ, một trưởng đánh nát hắn đan điền, dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, Diệp Phàm tràn đầy ma tính con ngươi, nhìn thẳng đắng không ánh mắt, nhàn nhạt lên tiếng, năm đó tập kích Uyển Nhi, bị thương nặng nàng một trưởng, thì có ngươi công lao đi. Mộ Dung Uyển Nhi thí chủ, nàng xuất thân danh môn thế gia, lại là thân là tiên thiên đạo thể, nhưng tự cam đọa lạc, cùng ma đạo tà người nhập bọn, u mê không tỉnh, lão nạp đưa nàng đi Tây Phương cực lạc thế giới. Đây là đại thiện, đáng không cái này lão lửa ngốc, chết đến ập lên đầu, bảo tương trăng nặng, không biết chút nào sai lầm. Diệp Phàm nhưng cười lạnh một tiếng. Quay đầu lại hét lớn, nhỏ khiếu, sư phụ, Vương Khiếu nguyên bản ở trên bầu trời kịch chiến, một trường bước lui một vị lão Phật Thích Ca, quay đầu lại đi tới Diệp Phàm bên người, yên lặng mệnh lệnh, Diệp Phàm không hổ là có ma vương danh xưng là, dưới mắt trực tiếp ngưng tiếng nói, đem tất cả bắt sống con lừa ngốc, cho ta toàn bộ ném ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Chuẩn bị xem một vị ma hòa thượng biểu hiện. Ừ, rõ ràng, Vương Khiếu mặc dù không biết mình vị sư phụ này phải làm gì. Nhưng rõ ràng Mộ Dung Uyển Nhi tên này sư nương chết. Tuyệt đối là sư phụ trong lòng cấm kỵ. Trong ngày thường chính là hắn cũng không dám đề ra chuyện này. Hôm nay tên này đáng không lão lừa ngốc như vậy tìm chỗ chết. Mượn tới hắn có thể chết thống khoái. Vương Khiếu dám cam đoan, tuyệt đối không thể nào. Cho nên, Vương Khiếu rất nhanh liền làm theo. Rất nhiều ma khí ngập trời ma giáo trưởng lão, đều là cầm trong tay chiến bại người. Phế bỏ đan điền, ném về phía Đại Hùng Bảo Điện. Rất tới bên trong liền tràn đầy người. Diệp Phàm một tay hiện lên một đoàn đen thui chân nguyên. Cực kỳ đáng sợ, có hủy diệt lực lượng. Phảng phất là một đoàn có tuyệt vọng, không cam lòng, oán hận, ghen tị cùng các loại háo hức năng lượng. Đây chính là vô cùng là thuần túy ma đạo lực lượng. Diệp Phàm thấy sắc mặt kinh biến đáng không? Lật tay đem cái này đoàn lực lượng, trực tiếp đánh vào miệng của hắn bên trong. Lạnh lùng lên tiếng, hôm nay sẽ để cho ta xem. Người cái này tự xưng là danh môn chánh phái thiếu lâm phương trưởng. Chém giết mình môn đồ dáng vẻ, hống, đắng không tu vi nguyên vốn cũng không đạt tới Diệp Phàm cái này đại ma vương. Hôm nay bị hắn ma đạo chân nguyên xâm nhập vào bên trong cơ thể. Thần trí thác loạn, lâm vào là ma đầu. Hắn cả đời khổ tu kinh Phật, giờ phút này lại có thể không có trợ giúp hắn nửa điểm. Ngược lại tăng tốc độ hắn lâm vào là ma đạo đồ. Trong mắt chỉ có giết hại dục vọng, xông về Đại Hùng Bảo Điện, ở kim lóa mắt pho tượng Phật Tổ trước mặt, triển khai hắn nội tâm khát vọng máu tươi giết hại. Diệp Phàm mắt lạnh nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Đích lẩm bẩm lên tiếng, ngươi không phải chánh đạo đồ sao? Khổ khổ kiên thủ Phật tâm sao? Như thế dễ dàng bị ta ma nguyên ảnh hưởng. Thật đáng buồn. Uyển Nhi năm đó làm sai chỗ nào? Văn Hình các nàng năm đó làm sai chỗ nào? Tay trói gà không chặt, nấu cơm liền một con gà cũng không dám giết. Theo đừng nói giết người. các nàng thiên tính hiền lành, đi bị các người rất miễn cưỡng vu hãm là ma đạo người, trở thành thiên hạ ngu dân trinh phạt đối tượng. Vì ta cam nguyện chịu đựng cái này vạn thế tiếng xấu. Mà ma đạo người thì như thế nào? Ma đạo người đáng chết sao? Thế gian chánh tà do ai phán đoán? Chỉ dựa vào một ít miệng đầy chính nghĩa đạo đức dối trá đồ đánh giá sao? Buồn cười, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-t-a-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.